Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 1208, lực lượng thức tỉnh. Đột nhiên, một đạo xưa cũ hồng hoang cự môn xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Này đạo cự môn thoạt nhìn thập phần to lớn. Ở trước mặt của nó, Vô Thương thân ảnh thoạt nhìn là nhỏ bé như vậy. Chân lý chi môn. Nếu như Vô Thương lúc này còn có ý thức, hắn sẽ phát hiện cái này chính là vẫn tích chữ ở trong đầu hắn chân lý chi môn. Kèm theo chân lý chi môn xuất hiện, toàn bộ bạch sắc không gian thoạt nhìn đều ngưng trệ bất động một dạng. Ong ong tương đương cũng là trong nháy mắt này. Từ chân lý chi môn bên trong bỗng nhiên sao động ra khỏi một đạo bạch quang. Cái này đạo bạch quang trong nháy mắt liền dũng mãnh vào đến rồi Vô Thương trong đầu. Vô Thương thân thể run nhẹ nhẹ, lập tức lại lâm vào trong an tĩnh. Mà chỉ một lúc, kèm theo bạch quang dũng mãnh vào, Vô Thương thân thể đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nguyên bổn đã phá nát không chịu nổi thân thể trong nháy mắt chiếm được làm dịu nhanh chóng khôi phục. Không chỉ có như vậy, cái này đạo bạch quang càng làm cho Vô Thương ý thức trong nháy mắt khôi phục lại. Ông tương đương tại ý thức khôi phục sau đó, Vô Thương chậm rãi trợn mở con mắt. Kèm theo hắn trợn mở ánh mắt trong nháy mắt, bạch sắc không gian cùng với chân lý chi môn liền hết thảy tiêu tán ra. Vô Thương vừa mắt chỗ đã thấy, vẫn là vũ trụ ngôi sao. Ồ, cư nhiên khôi phục. Lần thứ hai chứng kiến Vô Thương xuất hiện tại trước mặt mình thời điểm, Mỹ thực thần Acacer không khỏi có chút khiếp sợ. Không chỉ có như vậy, hắn còn từ Vô Thương trong thân thể cảm giác được một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Cái này phút chốc, Vô Thương trong cơ thể hết thảy tế bào đều đã được đến giải phóng. Đồng thời giác tỉnh đi qua, trong nháy mắt Vô Thương trong con người liền có thể chứng kiến vô số quang mang lưu truyền. Thoạt nhìn vô cùng bất phàm, đây chính là chân chính lực lượng thức tỉnh sao? Vô Thương hít sâu một hơi, cả người thoạt nhìn hết sức bất phàm. Vô Thương có thể cảm giác được toàn thân đang tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Dường như hoàn toàn tản ra không đi một dạng. Ở lực lượng dũng động trong nháy mắt, Vô Thương là biết tình huống gì. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng không biết đi nhiều suy nghĩ gì. Vô Thương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đồng dạng nằm ở vũ trụ trong thái không Acacer. Biến thân phía sau Acacer nhất thời phát ra một thân giống giận. Lập tức liền hung hăng hướng phía Vô Thương vọt tới. Lúc này cả người hắn đã bị trong cơ thể dung hợp Mỹ thực ác ma neo cho khu động lấy. Vì vậy có vẻ hết sức điên cuồng. Tốc độ của hắn rất nhanh. Lực lượng càng là khủng bố tới cực điểm. Mà ở Vô Thương trong mắt của, lúc này Acacer động tác nhưng thật giống như là cùng ốc sên giống nhau thong thả. Cả người hắn không nói gì. Liền bình tĩnh như vậy đứng tại chỗ. Lúc này, Vô Thương đi sau mà phát động. Một quyền nhìn như rất nhẹ nhàng hướng lấy Acacer oanh kích tới. Thình thịch, trong nháy mắt, Acacer thân thể liền truyền vang ra khỏi một tiếng vang thật lớn. Vô Thương một quyền này trực tiếp xé rách Acacer lĩnh vực. Đồng thời có thể dùng thân thể của hắn ở một phần vạn giây gian liền ầm ầm bạo liệt ra. Miểu sát, Acacer ở cảm giác được khí tức tử vong trong nháy mắt trong con ngươi để lộ ra nồng nặc kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới vì sao Vô Thương lực lượng sẽ trong nháy mắt bành trướng đến như vậy. Trình độ kinh khủng, nhưng mà lúc này đây mặc dù là không nghĩ tới cũng không kịp nói thêm cái gì. Nổ tung trong nháy mắt, Acacer thân thể đã toàn bộ tiêu tán. Vô số phía trước bị hắn nuốt vào bụng bên trong còn chứa nguyên liệu nấu ăn đã sinh vật đều bị phun trào ra ngoài, đồng thời trở về đến rồi trên địa cầu. Phải biết rằng đây hết thảy phát sinh quá mức nhanh chóng. Thậm chí còn chỉ là trong vòng mấy giây. Thành bại liền đã hoàn toàn nghịch chuyển. Vô Thương hít sâu một hơi. Xem lên trước mặt đã phá nát bất kham đồng thời phiêu phù ở trong vũ trụ cục thịt không khỏi hơi xúc động, kèm theo Mỹ thực thần Acacer tử vong. Tất cả hẳn là đều đã kết thúc à. Vô Thương không khỏi thầm nghĩ. Vù vù. Trong nháy mắt này Vô Thương liền cảm giác mình thân thể không còn. Một cổ lực lượng phảng phất là từ trong cơ thể mình tiêu hao một dạng. có thể dùng vô thương lực lượng trở về đến rồi nguyên bản cấp bậc thực lực. Bất quá đối với vô thương mà nói cũng đã đủ rồi. Hắn không có nhiều suy nghĩ gì. Cả người nhanh chóng tướng môn kỳ cùng đôi thú từ tiểu thế giới bên trong phóng thích ra ngoài. Cùng chỗ với vũ trụ trong thái không? Vô thương. Chứng kiến vô thương thời điểm Monkey cả người liền nhào tới trong ngực của hắn. Thoạt nhìn hết sức khẩn trương kích động. Yên tâm đi, Monkey, hết thảy đều đã kết thúc. Vô thương mỉm cười. Hiện tại mặc dù có chút không còn chút sức lực nào. Nhưng tổng thể trạng thái cũng không tệ lắm. Thực sự kết thúc sao? Monkey nhìn dưới chân cách đó không xa lam sắc tinh không? Cả người nỉ non một cái tiếng. Trong con ngươi tốc biến qua một sợi thất lạc. Chỉ bất quá cái này một sợi thất lạc rất nhanh liền chợt lóe lên. Vì vậy cũng không có bị vô thương phát hiện ra. Đúng a, đều kết thúc. Vô thương cũng theo cảm khái một tiếng. Lập tức liền ôm Monkey hông chi. Chẳng qua là khi vô thương cùng Monkey đang chuẩn bị ly khai thời điểm. Chỉ thấy từ Acacer những cái này vỡ vụn trong thân thể bỗng nhiên toát ra một đạo bạch quang. Khi nhìn đến cái này đạo bạch quang thời điểm vô thương có vẻ cực kỳ cẩn thận. Còn tưởng rằng là Acacer lực lượng lần thứ hai khôi phục một dạng. Chỉ là làm hắn cảm thấy hết ý là bạch quang từ Acacer trong thân thể phiêu tán ra ngoài sau khi liền ở vũ trụ trong thái không ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành Acacer thân ảnh. Chỉ bất quá đạo thân ảnh này thoạt nhìn hết sức hư huyễn. Thực linh, vô thương cùng Monkey đều biết. Đây chính là thực linh trạng thái. Có ở đây không thiếu mỹ thực ra tử vong sau đó. Bản thân linh hồn đều sẽ hóa thành thực linh tiếp tục sống sót ở cái này cái trên thế giới. Chỉ bất quá thực linh không hề cụ bị bất kỳ công kích năng lực. Chỉ có thể bình tĩnh như vậy cùng mỹ thực gia tiếp tục ở chung lấy. Vô cùng cảm tạ ngươi. Mỹ thực gia ở trở thành thực linh sau đó. Ở cây sơ nhất thời liền xông vô thương gật đầu nói. Cảm tạ ta. Nghe nói như thế thời điểm vô thương không khỏi yên lặng nhìn ở cây sơ. Đúng a, nếu như không phải là ngươi. E rằng ta bây giờ còn đang bị mỹ thực ác ma neo hành hạ. Nếu như không phải là ngươi. Vừa rồi tốt đẹp như vậy địa cầu cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Ở cây sơ nói lời này thời điểm còn không từ nhìn thoáng qua địa cầu, cả người phát ra một tiếng cảm khái. Ta chỉ là ở làm ta phải làm. Vô thương lắc đầu. Còn như Monkey cùng đôi thú thì là ở một bên lẳng lặng đánh giá thực linh ở cây sơ, không nói gì. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.